Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 283. C283. Chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu Nguyễn Tinh Vãn đang ngủ trưa, bị tiếng gõ cửa của người giúp việc đánh thức. Nghe nói có cảnh sát đến điều tra việc sử dụng ma túy. Cô vẫn còn ngơ ngác, mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Biết rồi, tôi sẽ thay đồ và xuống ngay. Sau khi người giúp việc rời đi, cô đi đến bên cửa sổ. Thấy có rất nhiều người đứng trong vườn dưới lầu và có hai chiếc xe cảnh sát đậu ở đó. Có vẻ như chuyện này đã làm lớn rồi. Nguyễn Tinh Vãn xuống lầu, theo quy định phải làm thủ tục ghi danh. Khi cảnh sát hỏi cô có quan hệ gì với Chu gia, cô ngẩn ra một chút, không biết nên trả lời thế nào. Chu lão gia dường như cũng không muốn công khai thừa nhận thân phận của cô, chỉ nói một cách không kiên nhẫn. Chu gia lớn thế này, ở đây không chạy đâu được, các anh cứ làm kiểm tra. Có vấn đề gì thì tìm ta. Cảnh sát không hỏi thêm, sau khi lấy mẫu của Nguyễn Tinh Vãn, họ liền rời đi. Hai phóng viên trước đó từng tham gia buổi họp báo của Thành Quang, sau khi Nguyễn Tinh Vãn xuống lầu, liền nhận ra cô, mắt họ sáng lên, điên cuồng chụp ảnh. Trước đây luôn có tin đồn rằng cô Nguyễn là tình nhân được bao nuôi của một ông trùm kinh doanh nào đó, nhưng cô ấy luôn phủ nhận, không có chứng cứ thực tế. Nhưng bây giờ họ cuối cùng cũng đã có chứng cứ. Đúng lúc này, có vệ sĩ phát hiện ra hai phóng viên, kéo họ đến trước mặt Chu lão gia. Họ đã nghĩ sẵn lý do, nói rằng vì chuyện Chu gia bị báo cáo sử dụng ma túy nên mới đến. Chu lão gia nghe xong liền tức giận, phiền phức tới mức không chịu nổi, nói vệ sĩ kiểm tra máy ảnh của họ, xóa hết mọi bức ảnh rồi trực tiếp đuổi họ đi. Nhưng hai phóng viên đã sớm dùng điện thoại truyền ảnh về trước đó. Sau khi người giúp việc rời đi, Chu An An nhìn Nguyễn Tinh Vãn. Mỉa mai. Đúng là sao trời, Chu Tuyển Niên trầm giọng nói. An An, không đúng ư, em có nói sai gì đâu. Trước đây có bao giờ xảy ra chuyện như vậy đâu. Từ khi cô ta vào đây ở, chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả. Chu Tuyển Niên vừa định nói gì đó, Chu lão gia đã lên tiếng. Tuyển Niên, đừng lúc nào cũng mắng An An. Ngụ ý là ông là đồng ý với lời của Chu An An, cũng gián tiếp đổ lỗi lên Nguyễn Tinh Vãn. Nghe thấy có người bênh vực mình, Chu An An càng thêm đắc ý. Người như cô ta, đi đâu cũng bị ghét bỏ, đúng là xui xẻo. Chu lão gia hừ lạnh một tiếng, chống gậy trở về phòng. Chuyện trọng sinh, Chu An An vừa định đi, nhưng bị Chu Tuyển Niên gọi lại. An An, xin lỗi Tinh Vãn, em không xin lỗi, dì đã nói rồi mà. Xin lỗi, Chu An An chưa bao giờ thấy thái độ của Chu Tuyển Niên mạnh mẽ như vậy, liền có chút do dự. Quay đầu nhìn Trung Nhàn. Dì ơi, Trung Nhàn nhẹ nhàng nói. Không nghe anh con nói gì sao? Chu An An dậm chân, chỉ có thể cắn răng nói. Xin lỗi, Nguyễn Tinh Vãn, xin lỗi, tôi không nghe rõ. Cách chương.